Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, tình yêu nam nữ. Linh Hà Sơn Tây Nam 3.000 dặm bên ngoài, có cái dãy núi vờn quanh thôn, Cốc Lương thôn, thôn nhỏ 20-30 gia đình, tọa lạc tại một cái gần dặm phương viên khe núi trên. Nơi đây mặc dù vắng vẻ, mà bốn phía nước suối róc rách, rừng cây tươi tốt, cũng là có một phen đặc biệt điền viên cảnh sắc. Trời sắp hoàng hôn, khói bếp nhàn nhạt, mọi người bận rộn rồi một ngày, đến rồi nấu cơm nghỉ trọ canh giờ. Nho nhỏ thôn, bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thôn nhỏ tây đầu, có chỗ rách nát sân nhỏ, đổ nát thê lương giữa, mọc đầy rồi cỏ dại. Một cái mặt tròn bạch y nữ tử, chính đang thu thập sân nhỏ, mà nàng cầm lấy một nửa cái hũ, lại ỉu xìu vậy tiện tay ném xuống. Cái hũ ngã nát, tiếng vang ngột ngạt. Diệp tử, ngươi mấy ngày liền đi đường, cũng là mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai trở về sơn môn a. Tại sân nhỏ trước cửa bãi cỏ trên, vẫn còn tồn tại nửa khối đá ép. Khoanh chân ngồi lấy một vị khác bạch y nữ tử, nàng xõa vai đen tóc bên trong, lộ ra một trương tinh mỹ mà lại mặt tái nhợt gò má. Hãy còn ngẩng đầu trông về phía xa, một đôi mắt theo lấy ngày kia bên mặt trời lặn tại có chút lấp lóe. Ta tử yên tỷ tỷ nha, ngươi bây giờ không có tu vi, không chịu nổi rét lạnh, lại như thế nào tại này phá sân nhỏ cư trú đâu? Diệp tử đi ra sân nhỏ, tiếp tục phàn nàn nói, ta vốn định mang ngươi tiến về Linh Hà Sơn phía bắc Kính Hồ tìm nơi ổn định cuộc sống. Ngươi lại khăng khăng trở về quê cũ, ngươi ta đi đi nghỉ ngơi một chút, tiêu hao hơn tháng, đuổi tới nơi đây, mà trong nhà sớm đã không có rồi thân nhân. Ngươi như thế như vậy, để ta như thế nào yên tâm rời đi đâu? Theo ta thấy đến, ngược lại không như lân cận đục cái động phủ. Tử Yên từ đằng xa thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng, lá rụng về nguồn, chim mỏi về tổ, người ao cũng phải về nhà. Ai, nàng có chút than nhẹ, lại nói, cha mẹ không có rồi, nấm mộ vậy tìm không thấy, viện này mặc dù rách nát, lại là ta cuối cùng kết cục a. Huống chi ngày sau không nhiều, có thể ở đây hồi tưởng lúc trước, hồi tưởng cha mẹ bộ dáng, rồi không tiếc nuối vậy. Diệp tử vung vẩy váy tay áo, bãi cỏ trên nhiều rồi mấy khối da thú cùng đệm giường. Nữ tử này tay chân lanh lẹ, trong nháy mắt dựng lên một cái lều vải, lại lấy ra một cái sa y choàng tại Tử Yên đầu vai. Quay người ngồi tại đệm giường trên, sân nhỏ khó mà thu thập, mà lại lấy lều vải che thiết bị chắn gió lạnh. Nàng gật lấy đầu, tùy ý cười hỏi, tỷ tỷ, ngươi thật sự rồi không tiếc nuối, chẳng lẽ không muốn tiểu tử kia? A phi, phi, nàng tự biết lỡ lời, vội vươn tay giả thoáng, ta cái miệng này a, thật sự là thích ăn đòn. Tử Yên thần sắc có chút khẽ giật mình, vuốt tay buông xuống, có một cái thư sinh, hắn vì mình trải qua long đong vạn dặm xa xôi tìm được Linh Sơn, sau đó lại lũ kinh gặp trắc trở, y nguyên si tình như trước, đến nay còn nhớ rõ. Hắn nói mỗi một câu, hắn nói không có rồi tu vi sợ cái gì nha, thọ nguyên không nhiều thì sao đâu, ta mang theo ngươi trở về hương giã điền viên, cùng ngươi trồng trọt dệt, trông coi ngươi sớm sớm chiều chiều, chỉ đợi kia mây tía khắp trời thời gian, cùng thảo luận nhân sinh chân tình lâu dài. Hắn nói, mặc kệ ngươi là hoa tàn ít bướm, vẫn là tóc trắng xóa, mặc kệ ngươi là trong mây tiên tử, vẫn là phàm tục bà nương, ta đã nhưng thích ngươi, liền dự tính ban đầu không thay đổi. Hắn nói, chớ nói trời xui đất khiến, duyên phận cho tới bây giờ thiên định. Hắn còn nói, Tử Yên a, mà lại an tâm bế quan, mặc kệ bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi khỏi hẳn hôm đó lại đến gặp nhau. Hắn tình chân ý cát, gọi người khó mà cự tuyệt. Kết quả là, trong lúc vô tình, vì hắn lo lắng, vì hắn mừng rỡ, vì hắn mong nhớ ngày đêm, nhưng lại không dám thổ lộ tiếng lòng, hoặc vậy ngượng ngùng, hoặc cũng không nguyện liên lụy với hắn. Một người như vậy, gọi người có thể nào quên? Mà Tử Yên sợ hắn ghét bỏ, mà lại không thể báo đáp, đành phải lấy đoạt hồn đan, cuối cùng được ăn cả ngã về không. Ai ngờ bế quan về sau, không chỉ không thể trúc cơ, chính là đã từng tu vi vậy theo lấy sinh cơ chậm rãi hao hết. Bây giờ Tử Yên đã ngày giờ không nhiều, dù cho tình cảm y nguyên, lại có thể thế nào? Hắn có thể hay không đào thoát thần châu sứ truy sát? Diệp Tử còn tại tự trách, đã thấy Tử Yên đã ngẩng đầu lên, thương bạch như xương trên hai gò má lộ ra thần sắc lo lắng. Hiển nhiên là thả không xuống người nào đó an nguy. Nàng vội nói, ngươi nói vô cữu, hắn tất nhiên không sao cả. Làm sao mà biết, lúc đến trên đường đi, Tử Yên đều là ít lời quả nói. Mà bây giờ nhắc lên tiểu tử kia, nàng liền giống biến thành rồi một người khác. Năm đó hắn lấy phàm nhân thân thể, liền không sợ vũ sĩ, trúc cơ cao thủ truy sát. Nghe nói hắn bây giờ đã là địa tiên tu vi, đối phó một cái thần châu sứ, nên phải dễ như trở bàn tay. Diệp Tử khẩu khí có chút khẳng định, lại sinh động như thật nói, tỷ tỷ, tiểu tử kia lợi hại nha. Hắn trước sau gián tiếp các đại tiên môn, tới lui tự nhiên, truyền thuyết bên trong cửu tinh thần kiếm, bị hắn từng cái đắc thủ. Nhất là hắn lực chiến thần châu sứ, càng là danh chấn thiên hạ. Còn có đây này, hắn liều chết cứu xuống Diệu Kỳ môn chủ cùng Sở Hùng Sơn một vị tiền bối. Quả nhiên là có tình có nghĩa, quả thật gần như không tồn tại kỳ nam tử, mà lại đợi ngày sau, hắn tất nhiên vô địch thiên hạ. Tử Yên trên mặt rốt cục hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đã từng nàng ký thác một đoạn không cách nào đối mặt tình hoài. Bây giờ, kia đoạn đã từng, thành rồi nàng ký thác tất cả. Đã nhưng tới qua, đi lại có làm sao? Diệp Tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại thần sắc đọng lại, lặng lẽ xoay người sang chỗ khác, vành mắt hơi đỏ lên. Ai, tiểu tử kia hắn ở đâu? Hắn mặt dày mày dạn đuổi tới Linh Sơn. Rốt cục nhắm chúng tỷ tỷ động rồi phàm tâm, mà mỗi khi tỷ tỷ gian nan nhất thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác lại trốn mất tâm. Bây giờ không thể so với thường ngày, chỉ sợ hai bọn họ không ngày gặp lại. Trời có mắt rồi, tình nhất đã thương người. Diệp Tử nỗi lòng lo lắng, đứng dậy, tỷ tỷ, ta giúp người làm chút thức ăn, sớm good morning nghỉ. Ngày mai tìm người tu sửa sân nhỏ, cũng nên có cái cư trú chỗ mới tốt nha. Tử Yên gật đầu hiểu ý, yên lặng nhìn hướng chân trời. Nàng nhiều năm qua quá bận rộn tu luyện, chưa bao giờ để ý qua bên người phong cảnh. Bỗng nhiên thu tay, kia hồng hồng ánh nắng chiều, vậy mà như thế lộng lẫy, nhưng lại từ từ ảm đạm, khiến người vì đó say mê, mà lại thẫn thờ không thôi. Tỷ tỷ, Tử Yên nghe được kêu gọi, chậm rãi xoay người lại. Chuyện gì? Không biết vì sao, Diệp Tử cứ thế tại nguyên nơi, lại cũng không quay đầu lại, chỉ lo đưa tay ra hiệu. Tử Yên nghi hoặc không hiểu, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp thôn đông bắc phương hướng, xa vài chục trượng bên ngoài nữa không trung, có vắng người tĩnh treo lập, ánh chiều tà dưới. Hắn một bộ áo trắng lóe lên theo gió. Trời à, thật là tiểu tử kia. Diệp Tử rốt cục lấy lại tinh thần, là Thất Thanh mà nàng còn chưa phân trần, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Tỷ tỷ ngươi, Tử Yên thấy rõ rồi cái kia đạo người quen bóng, giống như sét đánh đồng dạng, không chịu được thân thể run rẩy, lại bối rối bên trong thật sâu cúi thấp đầu. Liền tại lúc này, Có người lên tiếng, Vô Cữu đến rồi, Vô Cữu đến rồi, Vô Cữu rời đi rồi Linh Hà Sơn. Một khắc không có ngừng, 2-3 ngàn dặm lộ trình, cũng không xa xôi, thi triển độn thuật, giây lát tức đến, chỉ là cốc lương thôn chỗ vắng vẻ, mà lại núi lớn cắt đứt thần thức, muốn tìm được địa phương, không khỏi có phiên trắc trở, mà hắn vẫn là đã được như nguyện tìm được nơi đây. Lại sợ động tĩnh quá lớn, thế là liền lặng lẽ đi tới gần, e sợ cho làm kinh sợ kia đối tỉ muội. Ai nha, ta cõng lấy tỉ tỉ, lưu lại lời nhắn, chỉ cầu may mắn, trời có mắt rồi. Diệp Tử đưa tay vỗ ở ngực, rất là cảm khái không thôi, mà một đạo nhân bóng rơi vào trước người, trong nháy mắt sát vai mà qua. Nàng ngạc nhiên nói, trong mắt của ngươi chỉ có tỉ tỉ, Vô Cữu trong mắt chỉ có một người. Tử Yên, hắn hướng về phía kia độc mồi người đi đến, hai mắt bên trong lộ ra thâm tình. Tử Yên không chịu được ngẩng đầu lên, lại vẻ mặt trốn tránh, có lẽ cảm thấy thất lễ. Nàng vội vàng hai chân rơi xuống đất, mà thân thể của nàng vẫn còn đang run nhè nhẹ, liền phỏng như suy nhược nụ hoa mà yếu mà ra gió. Nàng lúc này có chút sợ hãi, có chút ngượng ngùng, có chút hưng phấn, có chút mờ mịt, hoặc là nói nàng đã không biết làm sao. Vô Cữu chậm rãi ngừng bước, không chần chờ, đem kia xong không biết làm thế nào tay nhỏ dùng sức giữ tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói rằng, Tử Yên, ta tới muộn rồi. Tử Yên thân thể cứng đờ, run rẩy tăng lên, mà không cần một lát, nàng mãnh liệt mà nhào về phía kia rộng lớn lồng ngực, cũng nắm thật chặt kia kiên cố cánh tay, liền phỏng như chìm nước người đến rồi bờ bên, cuối cùng sinh mệnh có chỗ dựa vào. Nàng kiềm chế nhiều năm tình hoài đột nhiên bạo phát, lại chỉ hóa thành một tiếng dây dưa mà vừa thống khổ khóc thảm. Vô Cữu, cảm ơn ngươi. Vô Cữu đứng yên lập, tùng bách đồng dạng thẳng tắp, hắn đưa tay sắn lấy nhỏ nhắn xinh xắn suy nhược thân thể, nhẹ khẽ vuốt vuốt mềm mại sinh tóc, hắn ánh mắt thì là nhìn về phía chân trời đầu cuối. Thật lâu say đắm ở kia thê mỹ mà lại lửa đỏ ánh nắng chiều bên trong. Diệp Tử một mình đứng ở một bên, yên lặng nhìn lấy kia chăm chú ôm nhau hai đạo bóng người. Nhất thời buồn vui đan xen, cũng không nhịn được hai mắt đẫm lệ lượn quanh, mà nàng bỗng rất cảm thấy vắng vẻ, lập tức biến mất nước mắt, quay người chạy lấy trong thôn đi đến. Một cái người bày ra hai tay, nói một mình, một cái nói, ta tới muộn rồi, một cái nói, cảm ơn ngươi. A, đây cũng là tình yêu nam nữ, làm gì như thế khách sáo đâu, thật sự là không hiểu thấu, mà nhìn lấy cũng là cảm động, ai đến cáo chi ta trong đó chân tướng. Chấm ngoặc kép, Diệp Tử đi trong thôn đòi hỏi rồi 1 cân lúa gạo, 2 lượng mật ong. Nàng tại ngoài sân bãi cỏ trên đốt lên đống lửa, chế biến rồi nửa bình cháo. Nàng bận rộn qua thôi, lắc đầu thở dài, hai người kia y nguyên vẫn là như keo như sơn bộ dáng. Lại do đứng đấy, đổi thành ngồi lấy, sóng vai dựa sát vào nhau, hướng về phía mới lên trăng sáng đang yên lặng mê mẩn. Tốt a, nhìn đủ rồi mặt trời lặn, lại thưởng nổi rồi trăng sáng, ta lưu tại nơi đây thật sự là phá hư phong cảnh. Mà Tử Yên tỷ tỷ xưa nay cứng cỏi mà lại nội liễm trầm tĩnh, bây giờ lại nhào vào trong ngực của nam nhân thút thít, quả thực giống như là biến thành rồi một người khác. Mấy trăm năm đã tu luyện tâm cảnh a, một khi hủy hết, cái gọi là nhi nữ tình dài xác thực hại người rất nặng. Mà nhìn lấy như thế viên mãn tình hình, lại làm lòng người sinh mấy phần hâm mộ đâu. Diệp Tử ném xuống trong tay củi bồng, đựng non nửa bát cháo, đứng dậy đi rồi đã qua, kêu gọi nói, tỷ tỷ. Tử Yên tựa sát khoan hậu bả vai, mặt tái nhợt trên mang theo không màng danh lợi ý cười. Nàng có thể tại cuối cùng thời kỳ, gặp được nàng làm bận tâm người kia, nàng trừ rồi cảm tạ vận mệnh trọng thường, rốt cuộc đã không cầu gì khác, nàng thút thít về sau, dần dần trấn định lại, nàng phải bồi hắn, yên tĩnh hưởng thụ lấy thuộc về hai người ban ngày cùng đêm tối. Vô Cữu rốt cuộc tìm được hắn yêu dấu nữ nhân, hơn 6 năm đến mộng tưởng rốt cục toại nguyện, hắn mặc dù cũng là sóng lòng bành trướng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mà hắn là cái nam nhân, hắn muốn ôm nàng, an ủi nàng, cho nàng vuốt ve an ủi, cho nàng kiên cố dựa vào, mặc kệ tiếp xuống tới lại đem như thế nào, hắn phải bồi nàng đi qua cuối cùng mỗi nhất thời mỗi một khắc. Lúc này, trải qua ngăn trở hai người, sóng vai ngồi cùng một chỗ, không có cảm khái, vậy không có quá nhiều lời nói, mà hai bên lại tâm linh tương thông, tình cảm tương dung, một mực yên lặng nhìn ra xa, chân trời trăng sáng chung lúc này, nhìn thấy Diệp Tử đi tới, tựa nhau người từ từ phân ra. Một cái tựa hồ có chút không bỏ, chợt tức lại cúi đầu xấu hổ, một cái thì là đáp lại mỉm cười, đầy mặt gió xuân. Diệp Tử tỉ tỉ, vất vả a, để cho ta tới. Vô Cữu nghênh tiếp hai bước, duỗi ra hai tay, Diệp Tử lui về phía sau trốn tránh, buồn bực nói, ta một cái nữ nhi ra, bị địa tiên tiền bối xưng là tỉ tỉ, ngươi có chủ tâm trào phúng. Ta có già như vậy à? Vô Cữu không kịp chuẩn bị, liên tục khoát tay, nữ tử này tính tình vẫn là như thế hỏa bạo, nhất là miệng của nàng, càng là đúng lý không tha người. Hừ, ngươi một cái đại nam nhân, để ta nhóm lửa, lại yên tâm thoải mái, hoàn toàn không hiểu thương hoa tiếc ngọc. Ta đem tỉ tỉ giao cho ngươi, ta có thể nào yên tâm? Diệp Tử vẫn như cũ là nộ khí chưa tiêu, quát nói, tỷ tỷ tu vi miết hết, kinh mạch nghịch tuyệt, tạng phủ khô kiệt, so với phàm nhân còn muốn không chịu nổi, mà lại trải qua không được linh khí bổ dưỡng, chịu không nổi gió rét quấy nhiễu, cho dù dùng chút cơm canh, cũng chỉ có thể lướt qua liền thôi, ngươi có nghe thấy không, nhớ kỹ cho ta. Vô Cữu vừa mới vẫn là thoải mái thong dong, trong nháy mắt lúng túng không thôi, nhưng lại không dám tranh luận, đành phải hung hăng mà liên tục gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN